Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1616, chương 1623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô cảm nhận được Trần Phong Sinh ôm mình từ phía sau, trong phòng nhất thời không có tiếng động, hai người không lên tiếng cũng không nhúc nhích cứ nằm như thế trên giường, cũng không biết là trôi qua bao nhiêu thời gian, Trương Tiểu Du trong tiềm thức tò mò muốn nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích cổ. Bầu không khí im lặng này cứ tiếp tục cho đến khi giọng nói trầm ấm của anh từ từ vang lên. Sự phát triển trí tuệ của thai nhi rất quan trọng đối với việc giáo dục tiền sản hiệu quả. Kết quả của các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống và dinh dưỡng của phụ nữ mang thai có ảnh hưởng đáng kể đến trí thông minh của thai nhi. Trương Tiểu Du, anh thậm chí còn đọc sách về mang thai và trẻ sơ sinh, như thể cố gắng xoa dịu những cảm xúc bồn chồn của cô. Trương Tiểu Du mặc kệ anh, để anh nắm sau lưng mình và đọc không ngừng. Thời gian trôi qua trong nháy mắt anh đã đọc xong một nửa quyển sách. Yết hầu Trần Phong Sinh khẽ nhúc nhích có chút khô khốc, bên cạnh bàn đầu giường cũng không có cốc nước, anh muốn hôn cô, dùng nước bọt để làm ẩm bờ môi mỏng. Cái người về phía trước, anh phát hiện cô đã ngủ quên từ lúc nào. Bờ môi Trần Phong Sinh từ từ ghé sát lại sợ cô bị đánh thức, cẩn thận gỡ bàn tay to đang ôm lấy eo cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng cô. Anh đóng sách lại, ra khỏi giường, đi dép và quay trở lại phòng ăn. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, bữa sáng cũng đã nguội, Trần Phong Sinh rót tạm cốc nước từ từ đưa lên miệng uống. Lấy điện thoại di động trên bàn ăn, sau khi mở khóa đã có hơn cha cô coi nhỡ trên màn hình. Giống như cuộc gọi trước, những cuộc gọi nhỡ này là từ luật sư Phan và công ty luật. Khi anh đang cau mày, điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên, trên đó vẫn hiển thị giấy số như cũ thúc giục anh. Đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh mím thành một đường mỏng, đặt ly nước lên bàn ăn, đôi mắt hoa đào từ xa nhìn bóng dáng đang say ngủ nằm trên giường trong phòng ngủ, ánh mặt trời rải trên mặt cô, có chút hồng hồng. Sau khi cân nhắc vài giây, bóng dáng cao thẳng cuối cùng cũng tiến ra hướng hành lang. Trương Tiếu Du lần này cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại thì toàn thân đổ đầy mồ hôi. Cô lấy hết tay ra dưới chăn bông, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời chói chang khác thường, chắc là giữa trưa khi hạ tay xuống, tất cả những gì cô ấy chạm vào là cuốn sách đã đóng lại. Nghĩ đến giọng nói trầm thấp của anh văng vắng bên tai trước khi đi ngủ, Trương Tiểu Du chờ người, vô thức tìm kiếm người phía sau, nhưng cá gì cũng không thấy. Cô là người duy nhất ở trên chiếc giường lớn này. Cô đưa tay chạm vào tấm trải giường bên cạnh mình, thật lạnh lẽo. Anh ấy văn đi, ngay sau khi Trương Tiểu Du tỉnh dậy, tâm trạng cô trùng xuống không rõ lý do. Chuông điện thoại lúc này vang lên, là Tô Yến gọi đến. Này Tiểu Du, hôm nay cô thế nào rồi? Tôi tình cờ đi phỏng vấn gần bờ sông này. Giờ nghỉ trưa tôi tranh thủ qua đấy thăm cô nhé. Tôi không sao, Trương Tiểu Du thì thào. Cô nhìn vị trí bên cạnh thầm nghĩ buổi sáng đã định là hai người cùng đi dạo, nhưng lại bị cuộc điện thoại của anh cắt ngang. Trương Tiểu Du rất buồn chán không muốn ở nhà, mím khóe môi nói vào điện thoại. Cô không cần đến tận đây đâu, hay là hẹn nhau ở nơi nào đó rồi tôi tớ tìm cô nhé. Tại văn phòng luật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc luật sư Phan đang ngồi ở bàn làm việc, có hai chiếc ghế đối diện nhau, một chiếc là Giai Lệ đang ngồi trên đó, chiếc còn lại là Trần Phong Sinh mới đến không lâu. Căn cứ vào nội dung của phiên tòa đầu tiên, họ đang chuẩn bị cho phiên thứ hai để có thêm bằng chứng xác thực hơn. Từ đó có thể chấm dứt nhanh chóng và hoàn toàn rời bỏ cuộc hôn nhân. Vì Nguyễn An kiên quyết không đồng ý với việc ly hôn, đồng thời khẳng định họ vẫn còn tình cảm vợ chồng, đồng thời phủ nhận việc bạo hành gia đình không phải chủ quan mà là hành vi vô ý thức sau khi say xỉn. Cộng với việc ban đầu Giai Lệ luôn lựa chọn giải quyết trong im lặng nên không có báo cảnh sát. Vì thế chứng cứ quả thực cũng không có nhiều. Bởi vì hai người kết hôn mới có hơn 2 tháng, có thể nói chia tài sản ly khai sau khi ly hôn tương đối dễ dàng, nhưng hiện tại càng khó khăn hơn là Nguyễn An thái độ rất rõ ràng. Anh ta không muốn ly hôn, cách chương,